Hân lườm chiếc đẩy ra. Cấm anh lộn xộn, bạn bè anh bên kia kia. Mặc kệ chúng nó, muốn thì kiếm người yêu đi. Bên trên Phong lột từng múi cam, lấy hạt đưa lên miệng Lam. Ăn xong lại kéo sát cô khóa chặt trong lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Anh thật hận không thể thu nhỏ cô mang theo bên mình. Minh ngồi bên dưới cố hết sức bình thản, đeo kính đen tai nghe vào bật nhạc thật to. Biết thế này thì anh đi làm gì, để xem người ta trình diễn uyên ương trước mặt mình sao? Môi Minh mím lại cố gắng đè nén cảm xúc chua xót trong lòng. Buổi họp mặt cộng đồng cựu du học sinh nước ngoài khóa 06/10 của trường tại London được tổ chức tại một khách sạn. Lam không ngờ khách sạn lộng lẫy như vậy. Phong nhìn cô như con chim nhỏ vui vẻ trước khung cảnh mới lạ, kiểu này anh phải năng đi du lịch cùng cô mới được, nghĩ đến cảnh cả hai đi du lịch cùng nhau, Phong bất giác như mở cờ trong bụng, miệng không khép lại được. Căn phòng khách sạn rất đẹp, màu chủ đạo là màu cho tàn, điểm nhấn màu tím vô cùng sang trọng. Lam ngả người lên đệm sảng khoái. Cái đệm này tốt quá anh ơi, mềm trưa này em muốn ngủ một giấc luôn quá. Phong cười ngã đè lên người cô, hay là mình thử độ đàn hồi của đệm nhé. Lam đỏ mặt đẩy anh ra. Anh đừng có linh tinh, em sang rủ Hân thuê phòng khác bây giờ. Bay 17 tiếng mệt muốn chết đấy. Phong vòng tay ôm cô, anh massage cho em nha. Lam đẩy vội, không em đi tắm. Nhớ lại có lần anh bảo massage cô không thể rời giường được đã khiến Lam phát hãi. Phong cười nhìn cô vội vàng khuất sau cánh cửa nhà tắm. Cô bước ra, tóc vẫn còn đọng những hạt nước nhỏ vào vùng cổ trắng mịn. Chiếc áo tắm lụa màu vàng chỉ dài quá mông, để lộ cặp chân thon. Áo không có cúc chỉ buộc hờ hững dài lụa ngang hông khiến vùng ngực cô thoát ẩn thoát hiện. Phong nhìn người yêu phát hỏa, khó có thể kiềm chế. Góc chuyện audio.com, anh kéo cô ngồi xuống giường, cầm khăn lông mềm nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Lam ôm ngang lưng anh nũng nịu vùi mặt vào lòng anh. Phong mỉm cười dừng động tác, mặc như vậy đã thách thức anh lắm rồi, giờ một hành động nhỏ của cô ấy cũng khiến anh bùng cháy. Nâng cầm cô lên, con mèo nhỏ hôm nay rất thơm. Nói đoạn kéo phăng áo lụa trên người cô, Lam lườm anh, người yêu cô dạo này cứ gặp nhau y như rằng là lao vào cô như hổ đói. Cô thật nghi ngờ một tổng giám đốc lạnh lùng ít nói ngày nào có phải là anh không? Phong cười gian tà bóp bóp eo cô, thì anh có làm gì đâu, chỉ mấy tiếng thôi mà. Tối nay anh sẽ nhẹ nhàng, tối nay anh ngủ dưới đất, Phong, anh làm thế này thì em làm gì còn mặt mũi đi gặp bạn bè anh nữa hả? Nhìn đây đi, thật tức chết đi được, không đi nữa. Anh đi đi, Lam chỉ lên cổ vai mình đầy những dấu vết đỏ rực. Anh hứa tối nay sẽ không làm thế nữa. Em thay váy đi, sẽ không lộ đâu. Lam nhăn mặt, không thay đâu, em không dám gặp ai nữa. Em không đi thì anh cũng sẽ ở nhà tập thể dục với em. Lam bước ra khỏi phòng tắm, má vẫn còn ửng đỏ. Phong nhìn thấy cô, ngẩn ra như người cướp mất hồn, cô gái của anh sao lên đồ lại đẹp thế này. Anh chọn quả đúng không sai, cô rất hợp với lông vũ mà. Chiếc váy hai dây pastel hồng điểm xuyết những sợi lông vũ lưa thưa màu hồng nhạt. Vạt dưới xòe ra như một nàng công chúa. Phong cởi chiếc khăn ở cổ cô ra. Đeo cái này trông thật ngứa mắt. Anh đừng, mọi người sẽ thấy. Thấy thì sao, càng đẹp. Phong cầm một sợi dây nhỏ treo vào cổ Lam. Sợi dây mảnh lấp lánh có mặt đá như hình giọt nước đọng trên cổ càng tôn lên vết đẹp mảnh mai yêu kiều. Trước khi ra khỏi phòng Phong còn cố hôn thêm mấy cái nữa. Giờ chỉ cần có cơ hội thì anh sẽ hôn cô mọi nơi mọi lúc. Cách chương.